Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 1056, Thiên Tinh Long Nguyên sắc mặt hắc trầm, nhưng miễn cưỡng còn duy trì phong độ, ngữ khí đã mang lên hùng hổ dọa người chất vấn. Phía trước ta cho ngươi Nguyệt Thần phát tin tức, không có nhìn đến Nguyệt Thần hồi phục, khả năng Nguyệt Thần quý nhân sự vội. Ta liền tự mình tới tìm Nguyệt Thần, hiện tại Nguyệt Thần ngươi có rảnh sao? Phối hợp phía trước một câu, chính là trói lọi đang nói, ngươi có rảnh tới nơi này xem ca kịch, lại không có thời gian cùng hắn nói sự. Nơi này là đang hỏi ngươi hiện tại có rảnh sao? Rõ ràng là đang nói, hiện tại ngươi nên có thể cùng ta nói chuyện đi. Hắn bên kia còn nhân số rất nhiều, có lấy thế bức người ý tứ. Vọng Thư không có quá nhiều khẩn trương, nơi này là chủ thành, vẫn là người giàu có khu, nơi này là có tuần tra binh lính, nếu bên đường giết người, là muốn chướng sát khí giá trị, đối phương chưa chắc sẽ nguyện ý ở chỗ này động thủ, mà nàng cũng chưa chắc sẽ chết, như vậy liền càng mất nhiều hơn được, ta cùng Thiên Tinh Long Nguyên hội trưởng, tựa hồ cũng không giao tình, nàng chậm gì gì mở miệng. Cho nên hiện tại tới tìm ta, có chuyện gì? Thiên Tinh Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí càng vì hùng hổ dọa người. Ta tới tìm Nguyệt Thần chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Có một số việc nói thấu, liền không có ý tứ, Vọng Thư khóe môi chỉ là nhẹ nhàng giật giật. Theo sau liền nâng bước vòng qua hắn, Thiên Tinh Long Nguyên đoàn người căn bản không có nghĩ đến nàng sẽ có như vậy động tác. Theo bản năng liền duỗi tay ngăn lại nàng, Nguyệt Thần, ngươi chẳng lẽ là chột dạ muốn chạy? Sự tình còn không có giải quyết, ngươi như vậy liền đi không được đi, người bên cạnh hát đệm. Đúng vậy, Nguyệt Thần, tổng muốn nói rõ ràng, bằng không về sau bởi vì việc này nháo ra cái gì hiểu lầm. Đối chúng ta đều không hảo đi, hơn nữa chúng ta vì tỏ vẻ thành ý, đều đã tự mình tới tìm Nguyệt Thần ngươi. Chỉ nghĩ đem sự tình nói rõ ràng, hiện tại Nguyệt Thần đi rồi, không khỏi quá không cho chúng ta Long Nguyên các mặt mũi, Vọng Thư nhìn Thiên Tinh Long Nguyên. Lại nhìn cái này hát đệm người, lui về phía sau hai bước, giang hai tay, pháp trượng xuất hiện ở trên tay nàng. Này tư thế làm bao gồm Thiên Tinh Long Nguyên ở bên trong người đều không khỏi hơi đổi. Nguyệt Thần ngươi là tưởng cùng chúng ta động thủ. Chúng ta mang theo thành ý tới, Nguyệt Thần không những không muốn cùng chúng ta nói, còn muốn động thủ, đây là muốn cùng chúng ta Thiên Tinh Long Nguyên khai chiến sao? Gặp qua Vọng Thư động thủ người, đều biết nàng lợi hại, cấp bậc, kỹ năng có thể cùng nàng chống lại cực nhỏ, hoàn toàn xứng đáng phong Diệp Thành đệ nhất sinh mệnh tư tế. Nàng vẫn là cái mọi người đều biết bạo lực tư tế. Thật sự muốn ở chỗ này động thủ, ở đưa tới tuần tra binh lính phía trước, bọn họ không nhất định có thể thắng. Vọng Thư xem bọn họ như lâm đại địch bộ dáng, thong thả ung dung nói, ta cho rằng muốn động thủ chính là các ngươi Thiên Tinh Long Nguyên. Ngoặc kép, ta không thích lãng phí thời gian, các ngươi như vậy đổ ta không cho ta đi, cũng nói không rõ, chỉ hàm hàm hồ hồ. Chứ bỏ tới tìm cha ta thật sự không nghĩ ra được còn có cái gì, nếu muốn động thủ. Vậy không cần lại nhiều lời, Thiên Tinh Long Nguyên. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình đối Minh Nguyệt tại nhận chi có lệch lạc, nàng cư nhiên là một lời không hợp liền động thủ loại hình. Ở Long Nguyên các, nhà máy kẹo chi gian có thể thuận lợi mọi bề, như thế nào đều không nên là loại này loại hình. Này quả thực là quấy rầy hắn tiết tấu. Trừ phi tất yếu, hắn là không nghĩ thật sự cùng Minh Nguyệt tại động thủ. Kia hoàn toàn là xé rách ra mặt, xem hắn mắc kẹt, người bên cạnh lập tức dùng khuỷu tay chạm vào hạ hắn. Sau đó thật mạnh khụ một tiếng, Nguyệt Thần hiểu lầm, nếu chúng ta thật sự muốn động thủ, hà tất ở trong thành. Chúng ta Long Nguyên Các là đô mia lớn nhất hiệp hội, nếu tại dã ngoại, Nguyệt Thần rất khó tránh đi chúng ta Long Nguyên Các người chơi đi. Còn không cần chướng sát khí giá trị, chính là Nguyệt Thần lợi hại, song quyền khó địch bốn tay. Chúng ta tới thật là mang theo thành ý muốn cùng Nguyệt Thần giải quyết một ít chúng ta chi gian. vấn đề nhỏ, lời nói mềm chung mang ngạnh, đã uyển chuyển giải thích, lại tỏ vẻ thực lực của chính mình, mang theo ẩn ẩn uy hiếp, không thể nói không cao minh, có hắn này một gián đoạn, Thiên Tinh Long Nguyên cũng tìm về chính mình tiết tấu, bất quá nhân đã phát hiện Vọng Thư tính cách cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Dứt khoát nói thẳng, ngoặc kép, Jack Abbas, cái này không cần ta lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh đi. Chúng ta hiệp hội cực cực khổ khổ xóa sạch Boss 1/2 huyết. Lại làm ngươi cùng tinh thần cùng nhau nhặt tiện nghi. Đối này, Nguyệt Thần ngươi chẳng lẽ không có gì phải cho chúng ta giải thích? Nếu là chỉ cần là này liền tính, chúng ta hiệp hội thành viên vì trận doanh nhiệm vụ, cực cực khổ khổ làm một buổi trưa, mắt thấy đã muốn thành công, Nguyệt Thần ngươi lại hủy hoại hắn nhiệm vụ. Này vẫn là một cái cực nhỏ thấy khen thưởng phi thường phong phú nhiệm vụ liên hoàn. Cứ như vậy hủy hoại, Thiên Tinh Long Nguyên nâng cằm. Muốn dùng khí thế tới áp đảo nàng, hùng hổ chất vấn, ngoặc kép, Nguyệt Thần, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đối này hai việc làm là giải thích sao? Những người khác cũng đi theo phụ họa, liên tiếp hai lần, Nguyệt Thần, ngươi là đối chúng ta Long Nguyên các có ý kiến gì? Một lần là ngoài ý muốn, hai lần tổng không thể đúng rồi đi. Nguyệt Thần liền tính ngươi là đại thần, cũng không thể như vậy khi dễ chúng ta người chơi bình thường đi. Vọng Thư mặt vô biểu tình nhìn bọn họ mồm năm miệng mười thảo phạt nàng. Nếu nàng hơi chút cãi cọ một câu, giờ phút này ở khí thế thượng phỏng chừng đã rơi vào hạ phong. Rốt cuộc đối phương xác thật người nhiều, Vọng Thư cũng không phải đạo tặc. Ở một đôi nhiều dưới tình huống, nàng tám phần sẽ thua, còn trốn không thoát, chỉ cần có điểm này nhận chi, liền tính biết đối phương không quá khả năng hiện tại liền động thủ. Khí thế thượng liền sẽ bị áp xuống đi, huống hồ đạo lý tựa hồ còn đứng ở đối phương kia một bên. Nề Hà Vọng Thư chẳng những từ đầu đến cuối không có phân biệt một câu. Tùy ý bọn họ nói xong. Còn dùng một loại cực kỳ bình tĩnh tầm mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Phảng phất còn ở vào rạp hát giữa. Nhìn hiện tại đang ở trình diễn tên vở kịch. Chính là loại cảm giác này làm bao gồm Thiên Tinh Long Nguyên ở bên trong tất cả mọi người không được. Tự nhiên, không tự giác liền ngừng lại. Nếu nói phía trước phẫn nộ có 7-8 thành là trang. Kia hiện tại là thật sự dâng lên tức giận. Thiên Tinh Long Nguyên, Nguyệt Thần, ngươi có cái gì muốn cùng chúng ta nói? Vọng Thư nói, ta cảm thấy không cần phải nói, đối một cái thành tâm tới tìm cha người tới nói. Nói lại nhiều đều là vô nghĩa mà thôi, mà đối phương hiển nhiên hiểu lầm nàng ý tứ. Hừ, Nguyệt Thần, phía trước ngươi nói chúng ta ấp a ấp úng không chịu nói. Hiện tại lời nói đều nói khai, ngươi lại nói không cần phải nói. Ngươi là thật sự chột dạ nói không nên lời nói sao? Chúng ta đến mang thập phần thành ý, nhưng Nguyệt Thần ngươi liền một phần thành ý cũng không chịu lấy ra tới. Giải thích đều không muốn cho chúng ta, lúc này đúng là người chơi thượng tuyến cao phong kỳ. Này một mảnh người chơi tuy rằng tới không nhiều lắm, nhưng luôn có tính cách độc đáo người chơi nguyện ý nhiều nếm thử. Ngay từ đầu bọn họ cũng không có nhận ra tới Vọng Thư. Bởi vì theo Minh Nguyệt tại cái này ID ở trên thế giới vận đỏ. Học nàng xuyên áo choàng mang mặt nạ cũng nhiều lên, đỉnh đầu lại không biểu hiện ID, ai có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Nàng vẫn là lẻ loi một mình, ai đều biết Nguyệt Thần cùng tinh thần quả thực là như hình với bóng. Nhưng người chơi đều nhận thức Thiên Tinh Long Nguyên A. Cái này ID ở trên thế giới khả năng thanh minh không hiện. Nhưng ở Domia công quốc, tuyệt đối là lừng lẫy nổi danh, xem hắn mang theo vài người cùng một cái ăn mặc áo choàng người nói chuyện với nhau. Thính tai nghe được Nguyệt Thần, lập tức đảo trừ khẩu khí lạnh, cảm thấy có trò hay nhìn, sôi nổi vây quanh lại đây, còn không quên hô bằng gọi hữu. Nguyệt Thần tựa hồ cùng Thiên Tinh Long Nguyên khởi xung đột. Mau tới, liền ở nhà hát nơi này, ở kênh nội phát tin tức. Cũng không thể làm cho bọn họ câm miệng, nghị luận sôi nổi, ta đi, đây là muốn đánh nhau rồi sao? Nhìn dáng vẻ đúng vậy, bọn họ quan hệ không phải vẫn luôn thực hảo sao? Rốt cuộc ra gì sự? ta vừa rồi hình như nghe được đoạt boss. Nguyệt thần đoạt Long Nguyên Cup boss. Không phải đâu, như vậy kính bạo, ta nhớ ra rồi, phía trước giống như xác thật có thế giới thông cáo, nếu là như thế này. Long Nguyên Cup còn có thể nhẫn nói, về sau còn như thế nào làm người gia nhập Long Nguyên Cup? Thiên tinh Long Nguyên tới thời điểm hòa khí liền không nhỏ. Phía trước 5 lần 7 lượt, rõ ràng Vọng Thư không có làm cái gì. Hắn tổng cảm thấy hình như là chính mình có hại, lại nghe chung quanh người chơi nghị luận sôi nổi, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Chúng ta Long Nguyên Các, lời nói còn không có nói xong, liền nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm. Hội trưởng, liền thấy Hải Đạo Chi Tâm vội vã đổi lại đây. Ánh mắt sắc bén đến cực điểm, sắc mặt âm trầm, cùng hắn ngày thường hình tượng có chút không hợp, trên người pháp sư bào cũng hỗn độn. Ánh mắt khiển trách nhìn hắn, thiên tinh Long Nguyên thần sắc hơi cương, ấn đường nhíu chặt, không được tự nhiên nói, người như thế nào sẽ qua tới, là ta phát tin tức cấp Hải Đạo Chi Tâm phó hội trưởng, Vọng Thư làm lơ đối phương phẫn nộ ánh. Mát, nhìn Hải Đạo Chi Tâm, thiên tinh Long Nguyên hội trưởng vì cái gì tới tìm ta? Ta đã ở tin tức chung tất cả đều thuyết minh, về boss. Ta tưởng mọi người đều là bằng năng lực nhiệm vụ xung đột. Ta cũng không có thể ra sức nếu Long Nguyên các một hai phải cho rằng ta là cố ý. Ta đây cũng không có cách nào, làm cho thiên tinh Long Nguyên mặt. Vọng Thư lại không có nhìn về phía hắn liếc mắt một cái. Dư quang đều không có cho hắn. Phía trước ta không cùng thiên tinh Long Nguyên hội trưởng nói. Là ta cảm thấy, hội trưởng tới tìm ta. Mục đích cũng không phải vì đơn thuần chất vấn ta này hai việc. Đối ta có cực đại thành kiến, thiên tinh Long Nguyên hội trưởng nói hắn tới là tưởng giải quyết. Chúng ta chi gian này hai cái hiểu lầm, không nghĩ mâu thuẫn thăng cấp, ý nghĩ của ta cùng hắn cũng có nhất định trùng hợp tính. Long Nguyên Các là Domia lớn nhất hiệp hội, điểm này ai đều không có biện pháp thay đổi, ta cũng không muốn cùng nó là địch. Nhưng là ta cũng không phải nén giận người. Hải Đạo Chi Tâm hội trưởng, người minh bạch tại ý tứ sao? Thiên tinh Long Nguyên, người có ý tứ gì? Hội trưởng, Hải Đạo Chi Tâm đề cao âm lượng, phủ qua thiên tinh Long Nguyên thanh âm, trực diện hắn lạnh băng đến cực điểm ánh mắt. Thiên tinh Long Nguyên há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là câm miệng, phẫn nộ quăng xuống tay. Đối mặt Vọng Thư tựa hồ có chút trào phúng ánh mắt. Hải Đạo Chi Tâm hít sâu một hơi, Nguyệt Thần, xin lỗi, hôm nay sự khả năng trung gian có cái gì hiểu lầm. Làm chúng ta hội trưởng hiểu lầm đi, về hôm nay phát sinh hai việc. Ta sẽ điều tra rõ ràng, lúc sau cấp Nguyệt Thần ngươi một lời giải thích chung quanh ăn dưa quần chúng vừa mới nhìn đến. Hắn lại đây, còn tưởng rằng xung đột muốn thăng cấp, nhưng ai biết hắn cư nhiên là cái này phản ứng, không phải đâu. Long Nguyên Các như vậy túng. Ta đi, này vẫn là đệ nhất đại hiệp hội đâu. Bị đoạt boss còn muốn cùng đoạt boss nhân đạo khiểm. Sống lâu thấy A thiên tinh Long Nguyên hỏa khí vốn dĩ chính là miễn cưỡng áp xuống. Nghe được bên tai này đó trào phúng. Càng chịu không nổi, chuyện này truyền ra đi. Bọn họ Long Nguyên Các mặt mũi hướng nơi nào phóng. Hơn nữa rốt cuộc là hắn là hội trưởng. Vẫn là Hải Đạo Chi Tâm là hội trưởng. Nhưng hắn vừa định nói chuyện, liền lại bị hung hăng ném một ánh mắt, Hải Đạo Chi Tâm nhìn quanh một vòng, lạnh như băng nói, chuyện này tiền căn hậu quả Long Nguyên các lúc sau sẽ cho ra giải thích cảm thấy hứng thú thỉnh. Chú ý chủ thành kênh, võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.